Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 255, nói chuyện chính sự. Ngoặc kép, a, thoải mái, tiêu diệt một con gà nướng, một cái cá kho, một cái đông pha giò cộng thêm một đại bát tôm mặt cầu sau khi. Cẩu Khải Lai hài lòng nằm ở nạp lan tĩnh trên đùi. Lão bà nha, gần nhất chúng ta tài sản thế nào rồi? Nhìn cẩu Khải Lai một bộ hất tay trưởng quỹ dáng vẻ. Nạp lan tĩnh không khỏi trợn mắt khinh bỉ một cái. Nạp lan tập đoàn tăng trưởng tốc độ không sai. Thế nhưng vẫn là chịu đến nước Mỹ cùng quốc gia khác một ít chèn ép. Nhưng vấn đề không lớn. Người cái kia mấy đống nhà thu thuế tình huống cùng năm rồi như thế. Thế nhưng thật giống có một gia đình vẫn không nộp thuế. Đã 3 tháng. Hả? Nghe nói như thế. Cẩu Khải Lai nghi hoặc mà đứng dậy nhìn chính mình tĩnh tĩnh. Đồng thời dùng hai tay nâng đỡ khuôn mặt của nàng. Nhìn trái nhìn phải. Làm gì? Nạp lan tĩnh oán trách địa đẩy ra cẩu Khải Lai tay. Không khoa học nha. Nhà ta tĩnh tĩnh đó là 100 tỷ tập đoàn hòn ngọc quý trên tay. Từng phút giây 100 vạn trên dưới. Gặp có thời gian đi quan tâm một cái nho nhỏ người thuê. Nạp lan tĩnh. Đối mặt cẩu Khải Lai này quái gở câu hỏi. Nạp lan tĩnh đỏ mặt lên. Cái kia. Đây là thúc thúc A Di lưu lại sản nghiệp. Ta thành tựu con dâu đương nhiên muốn đích thân đi quản lý. Nhiệm vụ của ngươi lại có chút đặc thù. Thường thường tiếp xúc những quỷ này quái. Vạn nhất có một ngày ngươi đụng tới thúc thúc A Di. Đến thời điểm bọn họ vừa hỏi, ta thậm chí ngay cả các ngươi cẩu nhà sản nghiệp đều không tự mình quản lý. Ta cái này làm con dâu nào có mặt nha. Nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh hiếm thấy ngượng ngùng một hồi. Cẩu Khải Lai đem Nạp Lan Tĩnh ôm vào lòng. Đến này vợ hiền, còn cầu mong gì a? Thế nhân chỉ biết ta cẩu Khải Lai thành công là dựa vào hệ thống dựa vào chính mình. Không biết. Mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái toàn lực chống đỡ nữ nhân. Sau đó chính là thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Cái gì? Hiếm thấy gặp lại, tại sao không nói chuyện chính sự? Cẩu Khải Lai, này không phải chính sự. Đây là lão bà ta. Hợp pháp loại kia, hơn nữa ta nhanh nín 1 năm. Ta là ký chủ không sai, nhưng ta không phải hòa thượng nha. 10 tỷ đơn đặt hàng loại chuyện nhỏ này trước tiên thả một nơi. Nhân loại truyền thừa mới là đại sự. Một canh giờ sau đó. Hô, một cái tao nhã vòng khói trôi về không trung. Cẩu Khải Lai trong lòng ôm Nạp Lan Tĩnh. Tay phải ngậm một nén hương. Vẻ mặt đó muốn thật đắc ý có thật đắc ý. Cẩu Khải Lai. Sau đó một điếu thuốc. Tái quá thần tiên sống. Cái kia người thuê là xảy ra chuyện gì? Lão lại sao? Nạp Lan Tĩnh dùng ngón tay ở cẩu Khải Lai trên ngực vẽ ra vòng. Sau đó lười biếng nói rằng, tình huống cụ thể không quá rõ ràng. Thế nhưng nghe nói nơi đó là một đôi thanh niên. Hơn nữa tương đối khó khăn. Vì lẽ đó ta cũng không có thúc bọn họ nộp thuế. Người trẻ tuổi nha. Vậy thì thư thả đến đâu mấy người bọn hắn nguyệt đi. Người trẻ tuổi khó khăn có thể lý giải. Đến thời điểm ta rảnh rỗi đi xem. Cẩu Khải Lai nguyên vốn còn muốn ôm Nạp Lan Tĩnh tán gẫu nói. Chuyện, nhưng là Nạp Lan Tĩnh lại muốn đứng dậy rời đi. Nhìn cẩu Khải Lai một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Nạp Lan Tĩnh trợn mắt khinh bỉ nói rằng. Đừng nhìn ta như vậy. Ta rất bận, ngươi đặt xuống lớn như vậy gia nghiệp. Ta không phải hỗ trợ nhìn một chút. Đối mặt Nạp Lan Tĩnh lần giải thích này. Cẩu Khải Lai đem hắn bá đạo lôi kéo. Tiếp theo sau đó ôm vào trong ngực. Một ít món tiền nhỏ không cần lưu ý. Tiền quá nhiều rồi không có tác dụng gì. Người có thể thích hợp bại một hồi nhà nha. Người muốn xem người khác lão bà học tập. Nếu như ngươi không phá sản lời nói. Ta kiếm lời nhiều như vậy tiền chẳng phải là rất không có cảm giác thành công. Nạp Lan Tĩnh. Người đây là cái quỷ gì mới logic nha. Công ty kia bên kia làm sao bây giờ? Còn có rất nhiều chuyện phải đợi ta đi xử lý đây. Yên tâm đi. Thúc thúc A Di thân thể tốt như vậy. Còn có thể giang cái 10 năm 20 năm. Chờ thân thể bọn họ không được thời điểm. Ta đi hệ thống nơi đó yếu điểm kéo dài tuổi thọ đan dược, để bọn họ trở về tuổi trẻ tiếp tục giang nạp lan vợ chồng. Hợp chúng ta liền không nghĩ tới hai người thế giới thôi. Tại sao nhà ta tình huống này có điểm lạ nha? Đổi thành người khác cô ra, đó là hận không thể hai chúng ta chết sớm một chút. Thật thuận lợi đỡ lấy nạp lan tập đoàn. Nhưng là xem ngươi dáng dấp này, ngươi là dự định buông tay mặc kệ thôi. Nhưng mà nghe được Cẩu Khải Lai lần này kỳ hoa ngôn luận, nạp lan tĩnh lại vô cùng tán thành gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, đến thời điểm nhiều cho ta ba đổi điểm kéo dài tuổi thọ đan dược. Hắn phi thường yêu thích công việc này. Lại sau đó, hai người liền bắt đầu đồng thời gọi điện thoại. Nạp lan tĩnh cho mình mẹ đánh, Cẩu Khải Lai cho nạp lan tĩnh cha hắn đánh. Này, Minh Đức thúc thúc sao? Tĩnh tĩnh nàng sinh bệnh, chuyện của công ty ngươi trước tiên hỗ trợ nhìn một chút. Đúng, nàng hiện tại ngay ở bên cạnh ta. Mẹ, Cẩu Khải Lai sinh bệnh, ta cần ở chỗ này chăm sóc hắn. Chuyện của công ty ngươi cùng ba tốn nhiều một hồi tâm. Quyết định. Nhân hai Cẩu Khải Lai hai cái miệng nhỏ song song vỗ tay. Sau đó lộ ra nụ cười đắc ý. Nạp lan tập đoàn, quá càn rỡ. Nói dối cũng xem một điểm có được hay không. Hắn không biết hai chúng ta là cùng nhau sao. Khải Lai đứa nhỏ này khi còn bé vẫn thật ngoan. Lớn rồi cũng không biết học từ ai vậy. Miệng đầy chạy tàu lửa. Nói dối cũng không biết lưng một hồi người. Ta đều ở trong điện thoại nghe được tĩnh tĩnh âm thanh. Nạp lan Minh Đức xem điện thoại trong tay. Nhất thời tức giận dâng lên. Một tên phụ nhân cười khổ một cái. Sau đó cũng thả rơi xuống điện thoại trong tay. Bọn họ làm sao không biết. Liền là cố ý. Đây là tỏ rõ bỏ gánh. Chúng ta Thái Sơn ba ngày du thủ tiêu đi. Người trẻ tuổi mà. Tổng muốn buông lỏng một chút. Nhìn chính mình lão bà thả nước. Nạp lan Minh Đức không khỏi lắc lắc đầu. Người nhà ngươi, liền chiều chuộng bọn hắn đi. Ta nhiều nhất lại cho hai người bọn hắn thâm niên. Hai năm sau khi hai người bọn họ nhất định phải tới đón nạp lan tập đoàn. Muốn để hai chúng ta cho bọn họ đánh cả đời công. Mỹ bọn họ, ngoặc kép chấm chấm, tiểu mà tương đương tiểu nhị lang tương đương cõng lấy cái kia túi sách đến trường đường. Cẩu Khải Lai rên lên. Tiểu ca. Lúc này hắn đang cùng nạp lan tĩnh đi đến một chỗ căn cứ quân sự. Hắn muốn đem nhiệm vụ lần này khen thưởng nộp lên. Cái gì? Nạp lan tĩnh cùng Cẩu Khải Lai hiện tại là dư luận nhân vật. Như vậy xuất hiện ở trên đường cái sẽ không làm người khác chú ý sao? À, người sẽ không cho rằng hệ thống là ăn cơm khô đi. Cẩu Khải Lai lại muốn một viên thân phận trí, rất khó sao? Ngược lại tổng bộ hiện tại lại không ở. Muốn làm thế nào còn chưa là hệ thống định đoạt. Triệu bá bá được. Thôi bá bá được. Nạp lan tĩnh ngoan ngoãn xem Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh vấn an. Hai người cũng là vô cùng nhiệt tình đáp lại nạp lan tĩnh. Đáp lại xong nạp lan tĩnh sau khi. Khi thấy Cẩu Khải Lai hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy bọn họ gương mặt lạnh lùng. Dùng mũi hanh ra một câu nói. Ngươi tại sao lại đến rồi? Cẩu Khải Lai, lúc trước gọi nhân ra Khải Lai, hiện tại biến thành ngươi. Liền tên gọi đều không có. Thực sự là một đời người mới thay người cũ. Nam nhân, phi, đối mặt hai người thái độ lạnh lùng. Cẩu Khải Lai cũng không cam lòng yếu thế. Trực tiếp đem ba cái USB ném ở trên bàn. Các ngươi muốn cũng đến muốn. Không muốn cũng đến muốn. Triệu Anh Hào. Thôi Phúc Sinh, tác giả đề ngoại thoại, đi tới hai tấm điền lấp cái bụng, tác giả khuẩn chính đang ăn tịch, còn lại ba tấm sau đó dâng, hàng xóm tiểu tỷ tỷ thật là đẹp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.